Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 257. Chương 257. Không phải thiến nữ u. Diễn kịch: A Uy, Lưu Đông. Ba người bị lão sư phê bình. Phê bình phương thức là tờ giấy nhỏ dán tại cửa phòng ăn. Tiến hành điểm danh phê bình, mà phê bình lý do là lãng phí đồ ăn. Thế là Lưu Đông ba người nổi danh. Người ta, đại vị vương, là thật có thể ăn. Các người học cái gì không tốt, vậy mà học người ta có thể ăn. Hoa, thật ăn không? Si, a, trong túc xá, Lưu Đông ba người một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ngoại thảo, cái này mẹ nó cũng có thể lừa. Tiểu Tiêu biểu lộ tương đương im lặng, cũng là tương đương khổ bức. Cường Tử cũng là gãi đầu một cái, nói, cùng gió phàm ca cần cẩn thận, mù quáng cùng gió có phong hiểm a. Cái gì? Trách ta lạc, nhìn vẻ mặt khổ bức ba người, Sở Phàm là thật muốn cười. Từng cái đừng sầu mi khổ kiểm, các người thay cái tư duy suy nghĩ một chút, ba các người có phải hay không nổi danh? Sở Phàm đốt điếu thuốc, tiếp tục nói, nhiều ít người muốn nổi danh còn không có cách nào đâu. Sao? Tựa hồ có chút đạo lý, nhưng nổi danh phương thức tựa hồ đối tự thân không đại hữu hảo a. Được rồi, mọi thứ đừng vẫn nghĩ chỗ xấu, cũng muốn hướng mặt tốt suy nghĩ. Sở Phàm thuốc lá bóp tắt, sau đó nói, ta có chút sự tình đi ra, các ngươi chơi đi, thật có lỗi. Đối với làm sao khuyên bảo các ngươi, Sở Phàm biểu thị đã tận lực, có thể đừng lại gây khó khăn cho ta sao? Sao? Các ngươi tại sao muốn làm ra như thế thiểu năng trí tuệ sự tình? Ta mẹ nó nghĩ thoán đạo các ngươi, cũng không thể nào hạ thủ. A, không đúng, là không thể nào hạ miệng a. Sở Phàm lắc đầu thở dài đi ra ký túc xá. Trong túc xá, Lưu Đông ba người đưa mắt nhìn nhau. Tới tới tới, chơi đùa chơi đùa. Lưu Đông bật máy tính lên, đã ra ngoài sợ bị người nói. Trên mạng chơi đùa tổng không ai quen biết a. Nhưng mà hiện thực là vô cùng tàn khốc. Ba người vừa đứng vào đi, liền gặp được một cái song sắp xếp. Trọng yếu nhất chính là hai người này vừa nhìn thấy bọn hắn ID, lập tức đánh một hàng chữ ra. Ngoại thảo, đây không phải kia ba ăn không? Si, sao? Lưu Đông, ngoặc kép. Cường Tử, ngoặc kép. Tiểu Tiêu, ngoặc kép. Ta mẹ nó, chơi cái trò chơi cũng có thể đụng tới một trường học. Sao? Liền xem như một trường học, cũng không trở thành biết đạo trò chơi của chúng ta idea. Cái này không đúng. Thế là mấy người lấy điện thoại di động ra mở ra trường học diễn đàn, muốn nói chuyện gần nhất đầu gió. Kết quả lại thấy được một cái thiệp. Cái này thiệp mời bên trong ghi chép tên của bọn hắn: ăn gà tài khoản ID, lon ID, bạn gái là ai, nành nào. Ta mẹ nó, cái này ai như vậy thất đức a. Ngoại thảo, cái này tuyệt bích là người quen. Ai? Để lão tử biết, không phải giết chết hắn. Ba người tại trong túc xá dừng lại sói chu, ngao ngao kêu, nhất định phải giết chết lộ ra ánh sáng bọn hắn người. Nhưng làm sao có thể tìm được? Bọn hắn cũng không phải chuyên nghiệp hacker, cho nên chỉ có thể ở trong túc xá gào khan gào. Giờ phút này, Sở Phàm ngay tại hướng Jessica nhà tiến đến. Hạ Thi Vận giống như cũng tại, đối với khuê mật cũng không biết có ý định quỷ quái gì. Nhất định để Sở Phàm cần phải đi tìm các nàng. Đi, đi thì đi thôi, dù sao ban đêm cũng không có chuyện gì. Rất nhanh, Sở Phàm liền đi tới Jessica chỗ ở khu biệt thự. Leng keng tương đương, Sở Phàm đưa tay đè xuống chuông cửa. Răng rắc tương đương, cửa chống trộm mở ra. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mau vào chơi nha tương đương tiểu xuất ca. Sở Phàm, ngoặc kép, đây là đối xử khiêu khích của ta sao? Là hai người các ngươi nhẹ nhàng. vẫn là ta sách không động đao. Sao, rồi, nữ nhân này chẳng lẽ đều là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, sao? Được được được, ban đêm liền để các ngươi lần nữa lãnh hội một chút. Cái gì gọi là xúc, khục, cái gì gọi là kinh khủng. Từ đại môn đi vào, đi thẳng đến phòng khách, Sở Phàm cũng không thấy Jessica cùng Hạ Thi Vận. Sao, người đâu, vừa rồi không còn gọi chính mình, tiểu xuất ca tiến đến chơi, đó sao? Làm sao vừa tiến đến lại không người? Jessica, Thi Vận, Sở Phàm hô một cuống họng, vẫn như cũ là không ai đáp ứng. Nha a, đây là muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm, bắt được liền với ai hắc hắc hắc trò chơi sao? Khục, đứng đắn, Sở Phàm thế nhưng là cái người đứng đắn. Nhưng mà lúc này, trong phòng các loại chỉ riêng đột nhiên tối xuống, từ nguyên bản màu trắng biến thành màu hồng. Sau đó Sở Phàm nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại, kết quả lại sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ gặp Jessica cùng Hạ Thi Vận hai người đều mặc một bộ cổ trang, đồng thời rất trong suốt. Ngoại thảo, đây là cái gì tình huống? Cùng hồ ly đồng dạng, cùng ta chơi cosplay à? Hạ Thi Vận nhìn còn tốt, dù sao người ta cũng coi là cái cổ điển mỹ nữ. Nhưng Jessica cái này thân bạch phiến sắc cổ trang, thấy thế nào làm sao kỳ quái? Vì cái gì kỳ quái? Bởi vì nàng là cái người nước ngoài à? Một cái người nước ngoài, mặc một thân mồ hôi bạch phiến sắc hán phục, họa phong nghiêm trọng không hài hòa. Bất quá còn tốt chính là, bộ quần áo này cũng không phải là chính thống y phục. Nghiêm ngặt tính lên, xem như tình cùng thú sáo trang. Sao, cổ đại có hay không loại này sáo trang? Cái này tựa hồ là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Công tử phải chăng khát, tới đây uống một chén trà nước hoặc rượu đi. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi nói lời này nếu là Hạ Thi Vận nói đi. Ta còn chưa tính, nhưng đây là Jessica nói. Thiến nữ u hồn, ngươi xem a, đây là... Sở Phàm thật muốn cho các nàng đến cái song kích, sau đó lại đến cái 666. Này, ngươi cái yêu nghiệt, lão nạp, sao? Không đúng không đúng, chính mình là cái công tử cũng không phải pháp hải. Hừ, hai cái tiểu yêu cũng dám ở bản thượng tiên trước mặt. Ách, đường tựa hồ cũng không đúng lắm. Lại đến, hai vị cô nương, nhỏ toa hiếu lễ, cái này nửa đêm cô nam quả nữ, tựa hồ không đại 687 thuận tiện a. Sở Phàm trong nháy mắt nhập hí, phảng phất lam thải thần trên người, trở nên tương đương nho nhã hiếu lễ nghi, tựa như thật giống cổ nhân đồng dạng. Không ngại, cái này rừng núi hoang vắng, tiến đến uống chén rượu ủ ấm thân thể, chẳng lẽ công tử không muốn sao? Hạ Thi Vận vừa cười vừa nói, ai ôi, sau đó là lẫn nhau bão tố diễn kỹ thời điểm a. Sau đó Sở Phàm đi vào, nhưng mới vừa đi vào, Sở Phàm lập tức đổi một bộ mặt khác cùng thần sắc. Hắc hắc hắc, hai cái tiểu yêu tinh, hôm nay ta còn không có ăn mặn đâu. Vừa vặn bắt các ngươi mở một chút ăn mặn. A, Jessica cùng Hạ Thi Vận hai người trong nháy mắt liền mộng. Cái này kịch bản không đúng. Ta vừa mới tới không phải. Thiến nữ u hồn, sao? Làm sao trong nháy mắt liền biến thành không đứng đắn kịch bản rồi? Lúc này, Sở Phàm trực tiếp đem các nàng hai theo ngồi xổm xuống. Đến, cho ta nhìn xem bản lãnh của các ngươi. Jessica, ngoặc kép, Hạ Thi Vận, ngoặc kép, wow, luận đến diễn kịch, vậy tuyệt đối ngươi Sở Phàm hoàn toàn xứng đáng lợi hại nhất. Chúng ta chịu phục còn không được sao? Bởi vì trong biệt thự mở hơi ấm, cho nên căn bản không sợ lạnh, bất quá cái này thân mỏng như sa cổ trang sáo trang, mặc vào còn rất thoải mái dễ chịu. Đến, để cho ta khẽ vuốt một chút ngươi vốn liếng. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó, Jessica đứng lên, đến phiên vốn liếng cũng chỉ có nàng mới có thể cùng Hồ Ly có một trận chiến. Về phần Hạ Thi Vận, tự nhiên có nàng chính mình nên làm công việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?